Công đức ấn, chương 26, ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An đoạn sẽ không đáp ứng hắn, nàng chính là phải làm chuyện tốt, nàng nghĩ nghĩ nói. Nàng tu vi lên rồi, kiên trì thời gian tự nhiên liền lâu rồi. Hơn nữa có thể triệu hồi ra tới bình thường, phù dung tầm cũng liền càng nhiều. Hiện tại tiểu thiền tu vi chỉ có luyện khí kỳ, liền có thể kiên trì ước chừng nửa canh giờ mà không đau khổ. Nếu tu vi lên rồi, một canh giờ hai cái canh giờ thậm chí càng dài thời gian đều không nói chơi, đối nàng tới nói cắn nuốt này. Hắn đồ vật chuyển hóa thành linh khí chính là tu hành, chỉ cần bất quá lượng đối nàng đều là có lợi. Không có càng phương tiện nhanh chóng biện pháp, Mục Cẩm Vân thoáng nhíu mày, hắn đã có chút thói quen, Tô Lâm An không chỗ nào không? Có thể, có a, Tô Lâm An cằm khẽ nâng, ta tồn tại thời điểm, dưới bầu trời này có cái lánh đời tông môn Vạn Vật Tông, nghe nói. Tông môn vị trí ở cùng thượng giới giao tiếp lối vào, linh khí bản thân chính là chúng ta này phiến thiên địa nhất nồng đậm nơi, thêm chi. Bọn họ tông môn có một cây đại thụ tên là kiến mộc, nếu có thể được đến kiến mộc một đoạn trà cây gieo, không ra ba ngày liền có thể mọc rễ phát. Mầm, trong vòng 10 ngày tất cảnh lá tốt tươi, linh khí cuồn cuộn không ngừng từ lá cây trung tràn ra, có thể là một cái khổ hàn cằn cỗi thậm chí linh khí. Toàn vô chết vực trong khoảng thời gian ngắn trở thành tu luyện thánh địa. Nếu có thể tìm đến kiến mộc trồng trọt cùng này, rễ cây hấp thu âm khí chuyển hóa thành linh khí, nơi này là có thể trở thành cái thứ hai Vạn Vật Tông, thập vạn đại sơn muôn vàn sinh linh ngàn năm nội không tiêu tan tử khí, nếu có thể thay đổi nói, Tô Lâm An đều cảm thấy nơi này có thể đuổi kịp giới so sánh. Đương nhiên, nàng không phi thăng quá, không biết phía trên rốt cuộc như thế nào, cũng không chỗ khảo chứng. Nàng nhìn mặt vô biểu tình Mục Cẩm Vân, lại hỏi. Không biết bây giờ còn có không có cái này Vạn Vật Tông. Mục Cẩm Vân con ngươi híp lại. Không biết, đó là, lấy ngươi tu vi cùng kiến thức còn tiếp xúc không đến vài thứ kia. Mỗi ngày bị hắn trào phúng, tóm được cơ hội Tô Lâm An cũng không tránh khỏi nói hắn hai câu. Cách ngồi đáy giếng, Mục Cẩm Vân khẽ nhíu mày. Ngươi tốt nhất có thể nghĩ ra mặt khác thích hợp biện pháp tới. Tô Lâm An vẫy vẫy củ cải chân, này củ cải dài quá cá nhân hình, có đầu có tứ chi, dưới lòng bàn chân còn có rất nhiều căn cần. Cần đuôi đuôi rất dài một đoạn, nàng run lên chân, dưới chân dâu dài liền rào rạt run rẩy, kết quả Mục Cẩm Vân sắc mặt đều thay đổi. Hắn tưởng nhất kiếm đem kia so le không đồng đều dâu dài cấp băng. Mục Cẩm Vân như vậy tưởng, còn làm như vậy, kết quả có thể nghĩ Tô Lâm An ký sinh củ cải lúc sau, hắn nhưng thật ra có thể đem la. Bạc nhắc tới, nhưng hắn như cũ chém không đứt căn cần, thật sự không có biện pháp, hắn cư nhiên lấy ra một phen tiểu lược nói. Chân nhếch lên tới ta cho ngươi sơ chỉnh tề. Tô Lâm An cười, đem chân buông cũng không run chân, tiếp tục nói. Ta lúc trước muốn ngươi hỗ trợ làm việc thiện là bởi vì ta. Chính mình không có biện pháp đi làm việc thiện, hiện giờ ta có thân thể tuy rằng là cái củ cải nhỏ, nhưng cũng có cánh tay có chân hơn nữa. Đào thương bất nhập tổng có thể làm điểm nhi cái gì, với ta mà nói, ngươi tác dụng đã có thể không như vậy lớn. Đáng tiếc ngươi ở bên trong ngốc thời gian phi thường đoàn, ngươi đã quên, lần trước không bao lâu ngươi liền ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, này củ cải cần thiết chấn ở chỗ này, lấp kín tử khí, nếu không tử khí tràn ra, ngoại giới trăm họ lầm than, đến lúc đó. Chờ ngươi làm không phải việc thiện, là hủy diệt thương sinh đại ác. Đối mặt Tô Lâm An uy hiếp, Mục Cẩm Vân có vẻ cực kỳ đạm. Định chút nào không thế này hoảng loạn, người ngốc tại nơi này, lại sao được thiện đâu. Hắn cười cười tiếp tục nói. Không cần suy nghĩ vớ vẩn, Mục Cẩm Vân dùng tiểu lược, đem củ cải trên đầu cần trải một chút, ngữ khí có vẻ cực kỳ nhu hòa. Còn có hay không biện pháp khác, Tô Lâm An nhụt chí nói. Chỉ có thể tạm thời bố trí cái linh khí trận pháp, làm linh khí hơi chút nồng đậm một chút, lại cho nàng linh thạch. Ăn, đem tu vi đề đi lên, Trương gia có thể phát triển đến nhanh như vậy, hắn trong nhà khẳng định là có tụ linh trận pháp, đến lúc đó xuống núi đi xem, trực tiếp lộng. Lại đây ta mới cải tiến một chút liền hảo, nàng đào không nghĩ tới Trương gia đồ vật sẽ bị những người khác chia cắt, rốt cuộc Sở gia chỉ cần. Có chút đầu óc đều sẽ đem đồ vật xem trọng, chờ Tàng Kiếm Sơn tới an bài. Hảo, không bao lâu tiểu thiền liền ăn không vô, nàng khó chịu đến muốn chết, làn da đều biến thành xanh xám sắc. Tiểu thiền còn tưởng kiên trì, kết quả Mục Cẩm Vân đi qua đi, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút nàng đầu. Khó chịu cũng đừng ăn, lại kêu, củ cải, chính mình qua đi, bằng không chờ lát nữa ta đề bất động. Lần trước ngươi là có thể đề động, tuy nói như vậy, Tô Lâm An vẫn là chính mình đi tới cửa động đem thân thể nhét vào đi. Nàng liền ở củ cải cảm giác chính mình, giống như đặt mông ngồi xuống đi giống nhau, Người tiến vào này củ cải sau, này củ cải liền dường như có linh, có thể cho người ngắn ngủi thời gian khống chế, mà ngươi rời đi chi. Sau, nó lại khôi phục nguyên trạng. Nghĩ nghĩ, Mục Cẩm Vân nói. Ta suy đoán ta chỉ có thể ở ngươi đi vào lúc sau trong khoảng thời gian ngắn. Có thể để đến động nó. Tô Lâm An liền trở về một câu. Kia này củ cải vẫn là chuyên môn vì ta lượng thân chế tạo Nga. Nói xong, chính nàng lại sừng sốt. Này củ cải có thể dung nàng hồn. Dường như còn có dưỡng hồn tác dụng đi vào lúc sau, nàng kia rách tung tóe nguyên thần đều có thể thoải mái rất nhiều. Nơi này lại là nàng đã từng ngã xuống vị trí, bị kia công đức ấn ép tới thân thể tẫn hủy, nguyên thần hỏng mất 1000 năm sau mới miễn. Cường thức tỉnh, mà nơi này có tụ hồn thanh đèn, có chấn hồn chi kiếm, còn có này dưỡng hồn củ cải. Liên hệ ở bên nhau tổng cảm thấy là nhằm vào nàng tới. Còn có cái gì thần phạt thập vạn đại sơn bị thượng giới một trường chụp toái này. Chúng có liên quan như thế nào? Khương Chỉ Khanh nếu thật sự đã chết kia hắn lại vì sao mà chết? Sương mù thật mạnh, Tô Lâm An lý không rõ manh mối. Về thượng giới sự tình, Mục Cẩm Vân như vậy ếch ngồi đáy giếng khẳng định là không. Biết đến, chỉ sợ chỉ có thể đi Vạn Vật Tông, mới có thể biết một ít chân tướng. Kế tích có công đức trọng hoạch tân sinh lúc sau, Tô Lâm An lại nhiều cái mục tiêu, làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, tổng cảm thấy có cái gì. Âm mưu quay chung quanh nàng, cho nên, vẫn là không thể thả lỏng cảnh giác a cách chương.